Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vỏ chai lộn xộn, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Nhìn cảnh này, Oanh Mai vốn cảm thấy may mắn vì không phải chạm trán anh nữa. Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô bước đến chỗ của anh. Bàn tay khẽ chạm vào cánh tay của anh rồi vội vã rút về. Thực sự rất nóng, không lẽ anh bị ốm? Người phụ nữ kia đâu? Tại sao anh lo lắng lại như vậy? Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng. Oanh Mai ngồi xuống trước mặt anh, kiểm tra nhiệt độ giúp anh, thực sự là sốt rất cao. Dù đang tức giận, nhưng không vì thế mà cô bỏ mặc anh. Cô vội đặt anh nằm ngay ngắn, sau đó lấy một chiếc khăn ướt giúp anh lau mồ hôi. Tiếp đó, một chiến dịch vất vả để di chuyển con người cao hơn cô 20cm và nặng hơn cô 20 cân kia về giường. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì đã giúp cô có sức mạnh có thể làm được điều đó. Khi đang định rời đi, giúp anh nấu một nồi cháo thì... Mai Nga, anh xin lỗi em, xin lỗi. Từ phía sau, con người đang nằm trên giường kia liên tục nói mê trong cơn sốt. Giọng nói dần nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Người anh xin lỗi không phải cô mà là Mai Nga sao? Cuối cùng thì anh cũng chỉ nghĩ đến mối tình đầu của mình. Còn cô, anh không cần xin lỗi cô sao? Có lẽ cô không là gì với anh cả. Nhưng ngay sau đó, thứ mà cô nhận được lại là một câu nói khiến cô bất ngờ. Oanh Mai, đừng đi. Bước chân đang tiến về phía cửa, khẽ giật mình dừng lại. Lẽ nào anh đã tỉnh? Cô bối rối quay người lại, nhưng anh vẫn nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm chặt, mọi âm thanh yếu ớt vang lên. Oanh Mai, anh yêu em. Nếu người ta hay nói lời của người khi say là đúng nhất, với lời của người đang ốm, có phải là đúng hay không? Một phút mơ hồ, một phút lặng, một phút ngạc nhiên, cùng với một phút ngọt ngào. Không phải cô hận anh, cũng không phải cô không ghét anh. Nhưng tại sao khi anh nghe nói câu này, cô lại vui đến vậy? Có lẽ là yêu. Sau khi nghe câu nói đó của anh, Tử tức giận, những hờn ghen như giảm đi một phần. Anh Mai say sưa nấu cháo cho anh. Lại nói, hiện tại tay nghề của cô đã không còn là cô nhóc quyền giá đông, quyền rửa rau. Để ai đó đau khổ một ngày, mà hiện tại sau nhiều ngày học tập, nhiều phá bát, thành tích nấu nướng của cô cũng không tệ. Ngồi trên giường ngắm nhìn khuôn mặt kia, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Cô bỗng muốn hỏi anh rất nhiều điều, rất muốn mắng anh. Và đôi khi nói chuyện với một người mà người ta không nghe thấy cũng là một cách giải tỏa tâm lý cho chính mình. Những đau thương, những uất ức trong lòng cô trào lên mạnh mẽ, không kiềm chế được mà bật ra thành lời. Tại sao anh lại như thế? Cuối cùng người anh yêu là ai chứ hả? Trước mặt, anh nói yêu người khác, sau lưng lại nói yêu em. Liệu em có thể tin anh? Bị đánh, bị mắng, mà em vẫn chăm sóc cho anh là sao hả? Tại sao chứ? Tại sao lại khiến em như vậy? Từ anh lại chạy vào trái tim em mà dẫm đạp như thế chứ? Đồ đáng ghét, tốt nhất là anh đừng từng dậy nữa, tiểu thụ đáng ghét. Sau khi mắng chửi nhiệt huyết, tâm lý giải tỏa hơn rất nhiều, nhưng cô không biết rằng nếu cô nói chuyện với một người vô thức thì không nói, nhưng ở đây anh vẫn chưa có lắng tai. Lại nói cô mắng lớn như vậy, anh tỉnh lại cũng là điều bình thường. Bởi thế những câu nói kia đều đã được người cần nghe tiếp thu. Lại nói khi nghe cô nhóc mắng chửi hăng say như vậy, dù tỉnh lại anh cũng cố giả vờ cho đến hồi kết. Từng lời nói của cô thấm sâu vào tâm trí của anh, và đó cũng là giây phút anh tự hứa với chính mình. Xin lỗi, từ giờ anh sẽ sống chỉ để yêu em. Không phải em vẫn yêu tiểu thụ sao, cổ nhóc? Người trên giường bỗng nhiên mở mắt và nói một câu khiến cho anh Mai giật mình. Thực sự ngay lập tức cô rất muốn đào một cái hố để chui xuống hoặc bỏ chạy. Nhưng trước khi cô kịp bỏ chạy thì một cánh tay đã kéo ngã cô vào trong vòng tay ấm áp. Một giọng nói thì thầm như có như không khắc sâu vào suy nghĩ của cô trong giây phút này. Vợ, thầy yêu em. Hạnh phúc thoáng qua, tình yêu đến khi nào không ai có thể biết được. Có người là tình yêu sét đánh, gặp một lần liền yêu. Cũng có người cả một đời cũng chưa tìm thấy tình yêu của chính mình. Còn họ, họ yêu nhau qua ánh mắt nụ cười, qua thời gian và qua cả những lần tranh cãi. Thế nhưng liệu giây phút hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu? Dẫu yêu thương đã đủ thì còn rất nhiều thử thách đang chờ họ, và phải vượt qua những thử thách ấy, hạnh phúc mới thật sự đến với họ. Có khi tình yêu là thứ tình cờ có được, có thể nhận ra hoặc ẩn sâu sau lớp vỏ bọc. Thay vì tìm kiếm nó, bạn lại đuổi theo một thứ vô tình, mặc định để rồi khi quay lại, ai sẽ tìm ai. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net